Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 597, chương 599, một quyền. Thiên lôi càng ngày càng mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều, liễu thần 3.000 cành liễu, đã cơ bản cũng bị lôi điện chém đứt, chỉ còn lại chỉ có mấy cái cành đang ra sức huy động. Đến lúc cuối cùng một cành cây bị đánh đoạn, liễu thần thân cây đã là cháy đen một mảnh, có chút địa phương bị lôi điện đánh cho, đều đã bắt đầu cháy rừng rực. Tô Dương đứng tại liễu thần bên cạnh, nhìn xem một mực không có trả lời chắc chắn tự mình to lớn cây liễu. Không ngừng lắc đầu, liễu thụ tinh a, ngươi lại không đồng ý, thật là liền bị lôi điện đánh chết. Đến lúc đó muốn cướp cứu ngươi, đều chưa hẳn có thể cứu giúp tới a. Tô Dương nói chuyện ngay miệng, trên bầu trời lôi điện giống như là ước định cẩn thận. Cùng một chỗ hướng Tô Dương bổ tới, Tô Dương híp mắt nhìn về phía đầy trời bổ tới lôi điện. Trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười. Ai nha, cũng đến bổ ta, những này lôi điện thật là lớn lá gan. Liễu thụ tinh, ngươi xem thật kỹ một chút ta giúp ngươi báo thù. Một quyền đánh nát cái này lôi. Trời này, thế giới này, ngàn vạn lôi điện cùng một chỗ hướng về Tô Dương bổ tới. Mà Tô Dương giơ cao cánh tay, trên cánh tay quang mang chớp động, hiện ra chính là từng đạo cốt văn. Nhưng là thời khắc này cốt văn đã cùng Thạch Vân Phong tu tập cốt văn có bản chất khác nhau. Đây là gánh chịu lấy vô tận vạn giới bản nguyên chi lực cốt văn. Là cốt văn bên trong vạn giới bản nguyên chi lực khí tức tản mát mà ra lúc. Liễu thần thân thể to lớn rút mạnh một cái. Cảm giác tự mình vừa rồi tựa hồ bỏ qua cái gì. Tựa hồ vừa rồi cái này nhân loại. Nói có thể giúp một tay tới. Mà tự mình giống như. Liễu thần trong lòng tràn đầy vô tận ảo não. Vừa rồi làm sao lại không có đáp lại chứ. Nếu là đáp ứng liền sẽ không đến bây giờ tình cảnh như vậy. Ngồi trên mặt đất điên cuồng nhảy nhót chạy cự thạch. Tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên nhảy một cái. Trên không trung bốc lên một vòng. Nhường cái bụng hướng bên trên. Tại cự thạch một mực sát mặt đất trên bụng. Có một cái tựa như con mắt đồng dạng thạch văn. Thạch văn phát ra một trận ánh sáng hiện ra. Kia thạch văn tạo thành con mắt tựa như sống đồng dạng chậm rãi mở ra. Cự thạch thạch nhãn nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời có một đạo bóng người quen thuộc. Ngay tại huy quyền đánh tới hướng vô số lôi điện. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm không ngừng. Mà trên bầu trời lôi điện lại tại cùng Tô Dương nắm đấm đụng vào trong nháy mắt. Nhào nhào băng tán chôn vùi. Một quyền. Ngàn vạn lôi điện tiêu hết. Một quyền bao trùm bầu trời mây đen bay ra. Một quyền thiên địa đều vì kia kinh khủng khí tức run rẩy. Tô Dương chậm rãi thu quyền, ngước nhìn hiện ra vô số sáng chói tinh quang thương khung, có chút lắc đầu. Một mặt cao thủ tịch mịch thần sắc. Mặt đất cự thạch nhìn thấy Tô Dương kia một quyền, cảm giác toàn bộ tảng đá đều không tốt. Tựa hồ vừa rồi bỏ qua cái gì. Đây chính là một cái vàng óng ánh đùi. Vậy mà liền như thế bị tự mình từ bỏ. Buồn bực không thôi cự thạch phát ra một tiếng gào thét. Dùng tốc độ nhanh hơn. Hướng càng xa địa phương chạy đi. Kiếp này tuyệt đối sẽ không lại hồi trở lại thạch thôn cái này thương tâm địa. Liễu thần nhìn xem Tô Dương. Trong lòng vô cùng xấu hổ. Có chuyện muốn nói lại có khó có thể dùng mở miệng. Làm sao đều là một thế chí tôn tồn tại. Trước ngạo mạn sau cung kính. Quả thực có tổn thương tự tôn. Thế nhưng là không có nói. Mắt nhìn thấy tự mình liền muốn dầu hết đèn tắt. Tại tự tôn vẫn là tính mệnh trước mặt. Liễu thần quyết định vẫn là phải mệnh. Đại ca, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ta là cái trước kỷ nguyên chí tôn. Ngươi gọi ta liễu thần liền tốt. U, rốt cục biết nói chuyện a. Ngươi xem một chút ngươi mới vừa rồi còn không nói lời nào. là thẹn thùng a, vẫn là chết sĩ diện a. Tô Dương điều khản Liễu Thần một câu, đưa tay mò tới Liễu Thần cháy đen thân cây bên trên. Sách, ngươi cái này tình huống không ổn a. Ngươi nói ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết? Ngươi muốn chết, chúng ta xin từ biệt. Liễu Thần nghe một trận mơ hồ, thật sự là Tô Dương quá nhảy vọt. Liễu Thần tư duy hoàn toàn cùng không lên. Đại ca, có thể còn sống ai còn muốn chết a? Ta liều mạng không về chính là vì có thể còn sống a. Tô Dương vỗ vỗ Liễu Thần, cười tủm tỉm nói, muốn sống a, vậy dễ làm, ngươi cái này tình huống cần cắt, từ nơi này đi lên bộ phận đều muốn chém đứt. Tô Dương tại Liễu Thần gốc rễ đi lên 8-9 mét. Địa phương, đưa tay vẽ một cái, ra hiệu cần cắt bộ vị, thân cao vượt qua 100 mét Liễu Thần. Tại gốc rễ 8-9 mét đi lên địa phương đều muốn cắt bỏ. Ngẫm lại liền để Liễu Thần cảm thấy lá gan rung động. Liễu Thần rễ cây rụt lại một hồi, giống như là 10 điểm nôn nóng bất an bộ dáng. Đại ca, có thể bảo đảm không sống nổi. Cắt xong, ta còn có thể nảy mầm trổ nhánh không? Liễu Thần muốn làm kỹ càng thuật trước trưng cầu ý kiến. Tốt tính toán một cái rốt cuộc muốn không làm cắt giải phẫu. Tô Dương đưa tay vào ngực, không biết rõ từ nơi nào lấy ra một bản trồng học tài liệu giảng dạy. Tùy tiện lật ra hai lần nói, không có vấn đề, bằng vào ta vạn thế trồng kinh nghiệm tới nói, khẳng định bảo đảm ngươi mọc dễ nảy mầm có thể có thứ hai xuân. Tô Dương nói xong liền đem sách nhét vào trong ngực. Lại móc ra một cái phù tử. Phù tử nhìn xem giản dị tự nhiên, tựa như là phổ thông đốn củi búa. Thế nhưng là Tô Dương đưa tay thả trên phù tử lúc, phù tử lên tách ra một tầng oánh nhuận quang hoa. Liễu Thần run rẩy thân cây, kia phù tử nhường hắn cảm thấy tử vong khí tức. Đại ca, ngươi cái này muốn giải phẫu a? Có cần hay không ta trước hôn mê một cái a? Không cần, tiểu phẫu không cần thuốc tê. Tô Dương nói liền đã giơ tay búa xuống, hướng về Liễu Thần cháy đen thân cây chém tới. Bình, cái một búa, Liễu Thần cháy đen 100 mét thân cây liền bị chém tới. Tô Dương thu phủ tử, nhìn về phía Liễu Thần bị đánh ra hoàn mỹ mặt cắt. Kia mặt cắt lên cũng tất cả đều là cháy đen chi sắc. Nhưng là tại cháy đen bên trong có từng tia lục mang tản mát mà ra. Kia là Liễu Thần tu luyện ngàn năm tinh hoa chi lực. Tô Dương tiện tay tại Liễu Thần mặt cắt lên khẽ vuốt hai lần. Một tầng oánh nhuận màng ánh sáng hiển hiện, đem Liễu Thần mặt cắt đóng chặt lại ở. Không cho hắn tinh hoa sói mòn, dạng này hẳn là còn kém không nhiều lắm. Chờ sau đó ta đem ngươi loại này đến cửa thôn. Về sau ngươi chính là thôn chúng ta tế linh. Cần phải hảo hảo bảo hộ nhóm chúng ta thạch thôn a. Liễu Thần, đại ca, ngươi bản sự cũng như thế cường đại. Để cho ta một cái tàn nhánh bại liễu kéo bảo hộ thôn các ngươi. Ngươi có ý tốt nói ra miệng a. Coi như ngươi có ý tốt nói, ta cũng không tiện bằng lòng a. Tô Dương không đợi được Liễu Thần đáp lại, mắt nhìn Liễu Thần, nhẹ nói, ngươi đừng có trong lòng gánh vác a. Bình thường ta chính là người bình thường, cho nên cần muốn ngươi làm tốt tế linh. Liễu Thần lần này dây hiểu Tô Dương ý tứ, tình cảm vị này đại ca là chơi RPG a. Năm đó ta Liễu Thần cũng là ưa thích đóng vai thành phổ thông cây liễu. Quả nhiên cao thủ phẩm vị đều là đồng dạng. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này a. Đại ca cứ yên tâm, ta mặc dù không so được đỉnh phong thời kỳ, nhưng là bảo hộ một cái tiểu sơn thôn khẳng định không có vấn đề. Tô Dương mang theo Liễu Thần từ không trung chậm rãi hạ xuống, vừa nói biến trò chuyện, liền rơi xuống thạch thôn cửa thôn. Tô Dương mắt nhìn nguyên bản cự thạch chỗ địa phương, đưa tay chỉ một cái nói, ngươi ngay ở chỗ này cắm rễ đi. Được, Liễu Thần lên tiếng, bay đến Tô Dương chỉ địa phương. Vô số rễ cây biến gắng gượng bắt đầu, sau đó đột nhiên rơi xuống, đem sợi rễ đâm vào trong đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.